Thần Võ Thiên Đế, chương 216, lúc này mới phách lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Kình nhíu mày, mặt lộ vẻ chán ghét, chỉ là tụ linh cửu trọng cảnh giới, cũng dám ở trước mặt mình cuồng tiếu, đơn giản chán sống cười đủ chưa, đủ đến liền đến nhận lấy cái chết. Lục Vũ Tiếu Dung vừa thu lại, lãnh đạm nói. Linh Vũ Tam Trọng không tầm thường a, ở trước mặt ta, ngươi ngay cả chó cũng không sánh nổi. Ngươi nói cái gì? Vân Kình đột nhiên giận dữ, tiểu tử này dám chửi mình, đơn giản không thể tha thứ. Lục Vũ trong mắt hàn quang như đao, một cỗ nhiếp tâm hồn người lực lượng trong nháy mắt phóng thích. Vân Kình căm tức nhìn Lục Vũ, đột nhiên tâm thần rung động, võ hồn xông ra huyệt thần hồn, phù hiện trên đầu hắn. Một bên, Mạc Tử Nha và Ngũ Sư Muội cũng cảm nhận được loại kia quỷ dị lực chấn nhiếp, riêng phần mình võ hồn đều nổi lên. Lục Vũ, là ngươi đang làm trò quỷ. Vân Kình tức giận, huyền cấp nhị phẩm, quả nhiên là chó cũng không bằng a, Lục Vũ khiêu khích trong mắt lóe ra tà mị chi quang. Ngươi muốn chết, Vân Kình là bực nào phách lối người, há lại cho Lục Vũ chế giễu. Lúc này liền một trường vỗ ra, lòng bàn tay xích quang như điện, đây là từ điện tông thiềm điện trường. Lục Vũ chiến ý dâng cao, trong lồng ngực nhiệt huyết thiêu đốt, một chiêu bạo kích thiên trọng phá trực tiếp nghênh tiếp. Đồng thời, Lục Vũ võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu, ba đầu hồn lực tuyến hòa làm một thể, hóa thành một đạo thiềm điện tử hồng, gào thét một tiếng liền quất tại phía trên võ hồn của Vân Kình. A thê lương kinh hô hóa thành hét giận dữ, Vân Kình một trường kia còn không có đánh trúng Lục Vũ, nhưng là võ hồn của hắn nhưng trong nháy mắt ảm đạm vô quang, một thân hồn lực bị chớp mắt hút khô. Một giây sau, Lục Vũ bạo kích thiên trọng phá oanh kích trên người Vân Kình, nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cái này từ điện tông Linh Vũ Tam Trọng cảnh giới đệ tử, liền bị Lục Vũ một chiêu chém giết. Cái gì, Vân sư đệ, sư huynh, Mạc Tử Nha và Ngũ sư muội đều trợn tròn mắt, kết quả này hoàn toàn không tiếp thụ được. Lục Vũ quần áo chấn động không nhiễm trần thế, thể nội cửu dương cương kình lượn vòng chuyển động, để hắn chiến ý cuồng bạo. Lục Vũ tựa như là biến thành người khác, giống như chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu, toàn thân tế bào kích hoạt, thiên mạch thức tỉnh, võ hồn thần mộc đang lắc lư, để hắn lục thức nhạy cảm, có loại không nói ra được mị lực. Tới, quỳ xuống, ta tha các ngươi bất tử. Lục Vũ quanh thân không gió mà bay, có loại ở trên cao nhìn xuống thương sinh bá khí. Mạc Tử Nha nghe vậy, tức giận đến phát điên. Ngươi muốn chết, Lục Vũ lãnh ngạo nói. Có bản lĩnh mới có thể phách lối, không có bản sự chỉ có thể quỳ xuống. Người không quỳ, giết, cái kia chữ sát tràn đầy lãnh ý, để trong rừng gió đều lộ ra một tia hàn mang. Ngũ sư muội cả giận nói, dám giết Vân sư huynh ta, ngươi để mạng lại. Cong ngón búng ra, linh kiếm tơ bông, nhỏ vụn kiếm mang nhanh chóng ngưng tụ, xoắn nát hư không, tạo thành một đạo kiếm khí màu tím. Cái này ngũ sư muội cũng là Linh Vũ Tam Trọng cảnh giới, nhưng lại một kiếm pháp làm chủ. Lục Vũ lãnh đạm nói, kiếm thuật tiểu đạo vậy. Nghiêng người, đảo ngược cánh tay phải như rắn, U Linh quỷ trảo phối hợp thảo hồn hồn lực tuyến công kích, trong nháy mắt liền đoạt lấy ngũ sư muội trong tay linh kiếm, cầm một cái chế trụ cổ họng của nàng yếu hại. Người không quỳ, giết, Lục Vũ năm ngón tay dùng sức trực tiếp chặt đứt ngũ sư muội cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh hãi và hối hận hiển hiện trong mắt của nàng, cho đến chết lúc nàng mới đột nhiên ý thức được như thế sai lầm lớn đến bao nhiêu. Mạc Tử Nha quả là nhanh điên rồi, ở ngay trước mặt hắn, ngay cả giết sư đệ sư muội của hắn, cái này không thể tha thứ a, tiểu tử ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mạc Tử Nha thế nhưng là Linh Vũ ngũ trọng cảnh giới, huyền cấp tam phẩm võ hồn, so với sư muội sư đệ mạnh hơn nhiều. Lục Vũ ném trong tay thi thể, ánh mắt tàn khốc nhìn hắn. Ngươi bây giờ quỳ xuống còn kịp, một khi xuất thủ ta cam đoan ngươi hẳn phải chết. Mạc Tử Nha cả giận nói. Ngươi đánh rắm, vừa rồi ngươi bất quá là xuất kỳ bất ý, lợi dụng võ hồn công kích tập kích Vân sư đệ và ngũ sư muội cũng không có phòng bị, cho nên mới chết trong tay ngươi. Mạc Tử Nha không biết rõ, Lục Vũ thảo hồn vì cái gì quỷ dị như vậy, nhưng là hắn có ý nghĩ của mình, vận dụng thủ đoạn của Linh Vũ cảnh, đỉnh đầu võ hồn thực thể hóa, biến thành một con tử báo, trong mắt phóng xuất ra nhàn nhạt điện mang, có thu hút tâm thần người ta tác dụng. Ngày bình thường, và những sư huynh đệ khác luận bàn lúc võ hồn của Mạc Tử Nha điện mang uy hiếp đều có thể chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng hôm nay gặp gỡ Lục Vũ, vậy mà mảy may vô hiệu. Huyền cấp tam phẩm, rác rưởi. Tại huyền cấp ta ngũ phẩm võ hồn trước mặt vài phút đem ngươi ngược thành cạn bã. Lục Vũ ánh mắt sáng chói, đặt mình vào trạng thái chiến đấu, hắn tâm tính cực mạnh, chiến ý dâng cao. Mạc Tử Nha cả giận nói, huyền cấp ngũ phẩm, ngươi đánh rắm, lão tử không tin. Thôn Vân Thổ Điện, hai tay kết ấn, Mạc Tử Nha thôi động võ hồn, tử báo dài ước chừng ba trượng, như cự thú, há miệng đột xuất một đạo thiềm điện hướng phía Lục Vũ thảo hồn đánh tới. hồn lực tuyến vung vẩy, như đánh hồn roi, ẩn chứa tam sắc chi quang, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tử báo cảm ứng được nguy hiểm, móng trái vươn về trước trong miệng thiểm điện phi nhanh, và lục vũ hồn lực tuyến đâm vào một khối. Tử quang lóe lên, tử báo tốc độ cực nhanh, vậy mà kéo dài khoảng cách. Mạc Tử Nha sắc mặt biến hóa, bạo quát, võ hồn quy vị, tử báo trở về chui vào trong huyệt thần hồn. Về sau, Mạc Tử Nha hai tay kết ấn, chỉ điểm quang mang lóe lên, điểm tại mi tâm của mình chỗ tạm thời đem võ hồn phong ấn tại cái kia. Hét giận dữ một tiếng, Mạc Tử Nha hai tay mấy trượng, nhanh chân đi đến, mặt đất bùn đất vỡ ra, đất trống đang lăn lộn, vô số bụi đất biến thành bột phấn, ngưng tụ thành từng đạo kiếm mang, hướng phía lục vũ bắn dọi mà tới. Không có võ hồn công kích ưu thế, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Lục vũ ngạo nghễ nói. Không cần võ hồn công kích ta cũng như thế có thể giết ngươi. Mũi chân điểm một cái, lục vũ lăng không đảo ngược trước khi rơi xuống đất lấy ra kinh hồng cung, một mặt chạm trên mặt đất một cái, thân thể bên cạnh ngược lại bay, một mũi tên xé rách hư không, xuất hiện ở Mạc Tử Nha trước ngực. Tiễn thuật tiểu đạo, cong ngón búng ra, Mạc Tử Nha liền đem cái kia mũi tên sắt bắn ra. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, lục vũ một tiễn này không phải tiễn bình thường, mà là phong lôi tiễn. Làm Mạc Tử Nha chỉ lực đánh trúng mũi tên, va chạm lực lượng đã dẫn phát bạo tạc một cỗ vượt quá tưởng tượng sóng xung kích trong nháy mắt đem Mạc Tử Nha quét sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kêu đau đớn thảm thiết quanh quẩn tại trong rừng cây, huyết vũ nương theo lấy bạo tạc làm hết thảy dừng lại, Mạc Tử Nha sớm đã hoàn toàn thay đổi, trong mắt lộ ra không cam lòng tuyệt vọng. Lục vũ ra hiện tại hắn bên cạnh nhìn ngã trên mặt đất tứ chi nổ đoạn, chỉ còn lại một hơi Mạc Tử Nha, lãnh khốc nói. Có bản lĩnh mới có thể phách lối, kiếp sau đầu thai, câu nói này ngươi phải nhớ lao. Đây là Mạc Tử Nha đã nói, bây giờ lại trở thành hắn sỉ nhục. Vì cái gì, đến chết Mạc Tử Nha đều không rõ, một cái tụ linh cửu trọng cảnh giới sâu kiến, làm sao có thể một chiêu liền đem mình giết chết. Lục vũ một cước đá ra trực tiếp đem đầu hắn đá bể, sau đó nhặt lên loan đao của hắn, đây chính là một thanh linh binh, sau khi trở về có thể hối đoái điểm cống hiến. Về sau, lục vũ gỡ xuống ba người trên tay nhẫn chữ vật bên trong còn có một số đan dược pháp bảo, mặc dù bình thường, nhưng lục vũ cảnh giới khá thấp tạm thời cũng còn cần dùng đến. Tiếp tục tiến lên, lục vũ phát hiện cái này nhị độ không gian rất lớn, nào đó cái khu vực hội tụ rất nhiều tạp nhạp khí tức giống như là có rất nhiều người ở nơi đó tụ tập. Cách chương.